nếu được yêu như thế. Chương 36, một canh bạc. Góc truyện audio.com. Khi đàm phán và bạo lực đều không giải quyết được vấn đề, Thời Hân chỉ còn biết sai một đám vệ sĩ ngày đêm quản chặt gia đình con trai. Ngoài ra không còn cách nào khác, đó gọi là nước cờ chết. Thời Hân nhốt cả bốn người nhà Tử Trấn trong biệt thự. Ông ta cũng ở trong đó, hàng ngày ăn cơm cùng bàn, nhưng hai bên không quan tâm đến nhau. Cứ như thế kéo dài được vài ngày, Thuấn Nhân chủ động đến gặp Thời Hân. Ông định cứ giam lòng chúng tôi thế này mãi sao? Xem ra nỗi cô đơn tuổi xế chiều thật khó lòng mà nuốt được. Ông có dám đánh cược với tôi không? Thái độ của Thuấn Nhân không rụt rè, sợ sệt như ngày trước. Cô rất bình tĩnh, ung dung, cô lại hỏi một câu. Ông lấy gì để cược với tôi? Chúng ta có chung một thứ. Con trai ông, cũng là chồng tôi. Ông nhốt anh ấy trong nhà cũng chẳng sinh ra xu nào. Ngày còn bù ba bữa cơm, tinh thần lại mệt mỏi. Ngoài việc đánh cược với tôi, ông không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu muốn nói chuyện, cũng là chuyện giữa tôi với con trai tôi, không liên quan gì đến cô. Tôi nói cho ông rõ, khi lấy Tử Trấn, tôi không hề có ý định tham gia vào những chuyện chẳng đâu vào đâu của gia đình ông. Bởi nó làm nhơ bẩn cuộc sống của tôi. Ông với anh ấy nảy sinh mâu thuẫn, tôi không may phải chịu chung số phận. Quả là oan ức, tôi muốn rời bỏ anh ấy. Nhưng nghĩ tới cảnh sau này anh ấy lại gặp người phụ nữ khác, tôi không thể nào chịu được. Một lúc nào đó cảm thấy không nhịn được nữa, tôi sẽ giết chết anh ấy. Giết chết con trai ông, người đã hủy hoại hạnh phúc của tôi. Sau đó tôi sẽ tự sát để chôn theo người chồng tôi thương yêu nhất. Ngoài ra, tôi sẽ giết cháu đích tôn của ông và con gái tôi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là cách giải quyết tốt nhất. Thời Hân nghe mà sờn tóc gáy. Cách giải quyết từ miệng người đàn bà này quả thật có thể phá tan bế tắc hiện tại. Sức khỏe của chồng tôi đã yếu lắm rồi. Cứ bị dày vò kiểu này, anh ấy sẽ chết mất. Sao tôi có thể đợi ông hại chết anh ấy? Nếu anh ấy nhất định phải chết thì cũng phải là tôi lấy đi tính mạng anh ấy. Ông không có tư cách. Nói cách cược của cô xem nào. Tôi với ông sẽ chơi ván bài này. Tử Trấn sẽ là món hàng đem ra cược. Đợi đã, Thời Hân ngắt lời cô. Nói, đề nghị này hay đấy. Tôi chấp nhận, có điều đổi lại như thế này nhé. Tôi với cô là hai món hàng đặt cược. Tử Trấn sẽ chơi một mình. Tôi với cô không cần lắc xúc sắc cũng không cần cháo bài. Tôi có hai viên đá. Đã qua lựa chọn kỹ càng. Một trong hai viên đó là giả. Để Tử Trấn chọn ra một viên là thật. Nếu nó chọn đúng, cô là người thắng cuộc. Nhưng phải nói thêm là, viên còn lại, cũng phải được bổ ra. Nếu bên trong cũng là thật, coi như cô thua cuộc. Làm thế nào đảm bảo được sự công bằng? Tôi sẽ đưa cho cô khẩu súng có đạn. Cô có thể bắn thử. Hai viên đá đó cô cũng có thể kiểm tra lại. Chắc chắn còn nguyên vẹn. Tôi với cô hãy bắt đầu trò chơi này. Nếu tôi thắng, khẩu súng đó sẽ thuộc về tôi. Nghe được đấy, nhưng sao ông lại lấy cả tính mạng mình ra đặt cược thế? Nếu dây dưa với cảnh sát thì mọi người đều lãng phí thì giờ rồi. Pháp luật sao có thể xử tội kẻ tự sát được? Thời Hân cười nhạt, chỉ khi nào tôi chết đi, mới không còn ai can thiệp vào cuộc sống của cô và nó. Còn nếu cô chết, trái tim con trai tôi cũng chết theo. Nó sẽ lại trở thành công cụ của tôi. Kết quả này cả tôi và cô đều mong đợi nhất. Thời Hân ngồi xuống ghế dựa. Hai viên đá đó để trên phòng đọc. Tử Trấn có một tuần để quyết định. Ngày mai bắt đầu tính thời gian. Thuấn Nhân kể cho Tử Trấn nghe chuyện mình với Thời Hân đặt cược. Tử Trấn lập tức nói. Thật không? Giờ anh đi xem hai viên đá đó. Không cần tới 7 ngày đâu. Anh đi ngay đây. Xem ra tinh thần Tử Trấn đang bị kích động. Anh chạy nhanh lên lầu. Thuấn Nhân chạy theo sau. Thời Hân đang ngồi ở đó. Chiếc bàn dài bằng gỗ trầm hương được đặt giữa phòng. Trên bàn, tấm lụa màu đen phủ lên hai hòn đá to. Hai hòn đá tàn ác, là vật mà Thời Hân mang tính mạng con trai ra đánh cược. Trong phòng lúc đó khá tối, Thời Hân ngồi đó nở nụ cười khả ố nhìn Tử Trấn. Tốt nhất con đừng xem chúng vào giờ này. Hiện tại ánh sáng không tốt, ông ta nói. Hơn nữa khi tấm lụa kia bị kéo ra, bố bắt đầu tính giờ. Sẽ được tính là ngày đầu tiên. Tử Trấn đưa tay ra, kéo tấm lụa xuống. Hai hòn đá giống hệt nhau như đúc hiện ra trước mắt. Nói là giống nhau như đúc thực chất để chỉ cái vỏ bề ngoài khi chưa được đẽo. Hòn đá được lấy dưới sông Hậu Giang. Một, Tử Trấn nói, có lẽ do anh vội vã chạy lên lầu nên đã ảnh hưởng tới huyết áp. Lúc này, mọi thứ đều mơ hồ. Thời Hân nói, đừng quá kích động, không tốt cho sức khỏe của con đâu. Con chạy chân trần lên đây. Lẽ nào tính phân thắng thua ngay trong hôm nay? Một, đây là một nhánh của sông Ô Lỗ ở Trung Quốc. Tử Trấn nói, tôi chỉ nhìn qua thôi. Ngày mai khi có ánh mặt trời mới nhìn kỹ được. Thế thì sang ngày thứ hai rồi. Thời Hân giơ hai ngón tay lên, nhìn con với ánh mắt cưng chiều. Con thật là một viên ngọc vô giá. Càng ngày bố càng thấy ý kiến đề nghị con lấy nhiều vợ là chính xác. Chúc con sớm hạ gục được bố. Như thế con sẽ sớm có được tự do. Từ cổ chí kim, việc con trai hạ gục bố hiếm có như lông phượng. Sừng lân, bố rất tự hào về con. Lời của ông ta làm Tử Trấn thấy khó chịu. Anh nhặt tấm lụa trùm lên hai hòn đá. Về đến phòng, Tử Trấn uống thuốc, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Ngày thứ hai, trời không có gió. Hai hòn đá được ánh đèn chiếu vào sáng như tuyết. Lớp vỏ dày đặc những sợi gân màu đỏ. Giống như lớp thịt bị lột mất ra, khiến người ta ghê sợ. Tử Trấn ngồi nhìn hai hòn đá rất lâu, không biết là đang quan sát hay đang mãi suy nghĩ. Anh hút thuốc liên tục, hết điếu này đến điếu khác. Trong phòng dày đặc khói thuốc, Thời Hân bình tĩnh ngồi đọc báo về tài chính, không ngăn cản việc con trai đang làm ô nhiễm phòng đọc. Thuấn Nhân đang chơi với hai đứa con ở dưới lầu, trong lòng cảm thấy sốt ruột. Liền chạy lên xem tình hình thế nào. Thấy khói thuốc dày đặc, cô bèn mở to cửa sổ, cầm lấy điếu thuốc đang ở trên tay Tử Trấn vứt vào thùng rác. Hai viên đá này chỉ khác nhau ở màu sắc, dựa vào nguyên tắc của Thời Hân thì Thuấn Nhân phen này không sống nổi. Hai bên thái dương của Tử Trấn đau ê ẩm, cứ như thể có người cầm kim đâm vào. Mỗi lần đâm khiến Tử Trấn như muốn ngất đi. Anh nói, phải thêm một điều kiện nữa, lần cá cược này mới công bằng, nếu giá trị của hai hòn đá chênh lệch nhau 3 lần. Đấy là tôi ước tính, thì cũng được coi là tôi thắng. Quan sát kỹ thế mới nói ra câu này, thế có công bằng với bố không? Ánh mắt Thời Hân cũng không rời khỏi tờ báo. Phải tuân thủ quy tắc, đừng có lật lọng, vì sao tôi phải chấp nhận một cuộc đánh cược đáng nguyền rủa thế này? Hai hòn đá này càng nhìn càng thấy đáng ghét như ông vậy, tôi không muốn nhìn thấy hai hòn đá đáng ghét này nữa. Đừng có ép tôi sẽ giết người đấy. Bố lao tâm khổ tứ là vì muốn con có được sự dũng cảm đó. Đến đi, bố chờ lâu lắm rồi, ông tự đi mà kết liễu đời mình, đấy là hai chuyện khác nhau. Đứa con trai hèn nhát kia. Tử Trấn xuống lầu, đi vào phòng ngủ, anh cảm thấy người lâng lâng, như muốn ngủ, nhịp thở lúc nhẹ lúc nặng. Thuấn Nhân đi đến trước mặt anh, bộ dạng rất đáng thương. Tử Trấn bế cô, vứt lên giường, cởi hết quần áo, động tác của anh rất thô bạo, không có khúc dạo đầu mà nhập cuộc ngay. Thuấn Nhân vuốt mái tóc anh, giả ý nhẹ nhàng một chút, nhưng Tử Trấn chẳng thèm để ý, ôm chặt lấy cơ thể cô vừa hôn vừa nói. Sinh con cho anh, sinh nhiều con cho anh muốn, đều tại em cả, vì em mà anh mới từng bước đi tới ngày hôm nay. Động tác của anh rất hoang dại, không có chút thương hoa tiếc ngọc nào. Thuấn Nhân khóc, anh cũng không vì thế mà nhẹ nhàng hơn, vì em nên anh học nghệ thuật, vì em nên anh theo bố học kinh doanh, em dạy anh làm người tốt, giờ lại ép anh đối đầu với bố, tất cả là tại em. Đáng chết cũng là em, anh sẽ cho em chết ngay bây giờ, nếu không phải vì anh mê hoặc em, biết đâu em đã yêu Triệu Trấn Đào. Thuấn Nhân cắn vai anh, em sớm mong anh chết, chỉ khi nào anh chết đi, em mới trở lại là một người phụ nữ bình thường, không có giấc mơ, không có khát vọng, sống vui vẻ như một người bình thường. Em ghét anh, Tử Trấn hôn lên ngực Thuấn Nhân. ngọt ngào nói, để anh chết đi, bây giờ chết, chết vì em. Những con sóng lớn vỗ vào bờ, hoa thơm nở rộ, mùi hương nồng nào. Tử Trấn nằm trên người Thuấn Nhân, mồ hôi ướt đẫm lưng. Thuấn Nhân hôn lên cằm anh, làn môi anh mềm mại. Thuấn Nhân hôn lên trán, lên ngực, lên tay anh, mỗi bộ phận trên người anh đều tràn trề sức sống. Người yêu ơi, anh muốn là em muốn là anh, chúng ta cùng đến từ một nơi. Nhưng nói đó là ở đâu? Để chúng ta tay trong tay quay trở về được không? Rời khỏi nơi đây, quay về, không bao giờ trở lại nữa. Cách chương.